Chương 821, biến thành quỷ nữ sinh, 30. Bồn đạo sẽ khắc chế một chút. Hắn nhìn xem đường quả, nghiêm túc trả lời. À, tân đạo trưởng ý là, sẽ khắc chế đối ta sinh ra tình cảm sao? Đường quả còn nói thêm, khắc chế cái từ ngữ này đều dùng ra, có thể thấy được tần đạo trưởng nội tâm đã đang dao động. Không có chuyện này. Tần Cửu bước chân tăng tốc, bổn đạo chưa bao giờ thấy qua ngươi nhiều lời như vậy nữ quỷ. Không chỉ có nói nhiều, da mặt còn đặc biệt dày, thật sự cho rằng nàng dài xinh đẹp liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cái này chẳng phải thấy sao? Tần Cửu thần sắc có chút bất đắc dĩ, có thể không nói cái này sao, nói thêm gì đi nữa. Hắn đầu óc đều có chút không khống chế suy nghĩ kỳ quái đồ vật. Đường quả mỉm cười nhìn hắn một cái, tốt, không nói, không đùa ngươi, ta chỉ là quá nhàm chán, suy nghĩ nhiều cùng ngươi nói một chút nha. Tần Cửu đột nhiên nhớ tới nàng kinh lịch, không quản nàng từng địa vị lớn bao nhiêu, nhưng hắn còn có thể theo nàng trên thân cảm giác được một loại cô độc. Dù là nàng cười tủm tỉm nhìn xem hắn, nói những cái kia trêu chọc lời nói, hắn luôn cảm thấy nàng là một cái rất cô độc người. Ngươi muốn nói cứ nói đi. Tần Cửu bước chân chậm chạp chút, bổn đạo nhìn xem trả lời, mặc dù cuối cùng đáp án ngươi có thể sẽ không rất hài lòng, ngươi muốn thật muốn nói chuyện phiếm, bổn đạo liền bồi ngươi trò chuyện. Thật á? Đường quả nhếch miệng lên. Tần Cửu trả lời, tự nhiên, ngươi tốn hao ra tỷ hệ nở rất lớn thuê bổn đạo 20 năm. Nói xong câu đó, Tần Cửu có chút hối hận, kỳ thật hắn muốn bô y tiếp nàng nói chuyện phiếm, cũng không phải là bởi vì cái kia thanh tiên kiếm. Hắn vô ý thức nhìn nàng biểu lộ, cũng không có phát hiện có sinh khí dấu hiệu, hơi thở dài một hơi. Vậy ta liền không khách khí. Tần Cửu nghe nói như thế, nhất thời tắt tiếng. Tần đạo trưởng, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a? Đường quả hỏi. Tần Cửu trả lời, 25. Đây là cái quỷ gì vấn đề? Có chu tờ tuổi trẻ a, nếu như ta còn sống lời nói, cu nở dê có 20 tuổi, vừa vặn có thể linh chứng, người ta chỉ kém 4-5 tuổi. Không nhiều không ít vừa vạn, rất sướng. Tần Cửu, ngươi có lao bà sao? Tần Cửu, không có. Muốn tìm cái lao bà sao? Bổn đạo chỉ muốn bắt yêu. Đường quả hề vải tung bay, một tay nâng cầm lên. Vậy ngươi từng có nữ nhân sao? Bổn đạo một lòng bắt yêu kiếm tiền. Tần Cửu đâu ra đấy trả lời, nữ quỷ này làm sao tận hỏi hắn những này vấn đề riêng. Hết lần này tới lần khác hắn còn trả lời, theo cha hộ khẩu giống như. A, đó chính là không có. Đều 25, vẫn còn chưa qua nữ nhân A, thật ly kỳ. Tần Cửu, sư phụ hắn trước khi chết 80 tuổi, cu nở dê chưa từng có nữ nhân, hắn cho là mình còn rất trẻ. Mới 25, về sau nhiều cơ hội là. Cái kia Tần đạo trưởng, ngươi thích cái gì loại nữ nhân? Đường quả cười tủm tỉm nhìn qua hắn hỏi, Tần Cửu khoe miệng đã không chế không nổi rung động. Hắn rất mau trở lại đáp, bổn đạo một lòng bắt yêu, kiếm tiền, bề bộn nhiều việc, không rảnh. Không nghĩ qua. Vậy bây giờ ngươi rất có trống không, muốn hay không ngẫm lại hệ thống, chơi hòng à, túc chủ đại đại, thật là xấu, quá xấu. Bồn đạo kiến thức quá ít, nghĩ không ra thích cái gì loại, có thể muốn gặp phải mới biết được, cũng có thể cả một đời đều không gặp được. Sư phụ hắn không phải liền là sao? Hắn cho rằng, hắn hẳn là sẽ ánh sáng trộn lẫn sinh, lại nói hắn thiên phú cũng không tệ lắm, nói không chừng ngày nào có khả năng đắc đạo thành tiên đâu. Cái kia gặp phải lời nói, ngươi cũng đừng bỏ lỡ a. Đường quả dơ lên cái cằm, chỉ chính mình, ví dụ như, ngươi nếu là đối ta có ý nghĩ gì lời nói, nhất định phải sớm một chút cùng ta thổ lộ.